Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 903, tiêu bản gen vặt hái. Lần này tham dự đến trong kịch bản phim Người Đột Biến bên trong. Đánh thời gian dài như vậy cũng mới đã chết hai người. Một cái là bị Magneto giết chết Sebastian Shaw. Một người khác là danh hiệu vì là Darwin người đột biến. Darwin thân thể có thể căn cứ hoàn cảnh tiến hành tự bảo vệ mình cùng tiến hóa. Đơn giản tới nói, chính là đối với hoàn cảnh thích ứng. Đây là một cái mới bắt đầu thời điểm rất nhỏ yếu. Thế nhưng tiềm lực vô cùng năng lực, chỉ cần dành cho Darwin thích hợp ngoại bộ kích thích. Liền có thể làm cho hắn thông qua tự thân thích ứng năng lực không ngừng tăng lên thực lực. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không có được cơ hội như vậy. Còn chưa kịp trưởng thành liền gặp gỡ Black King cái này boss. Trong thân thể bị truyền vào vượt qua hắn thích ứng trái lại năng lượng mà dẫn đến cái chết. Nếu như không phải vào lúc này bị Black King giết chết, tùy ý Darwin trưởng thành tiếp, thật sự không biết tương lai sẽ xuất hiện một cái làm sao mạnh mẽ người đột biến. Cũng có thể là phát hiện như vậy liền tròn không nổi nữa. Liền thẳng thắn cho hắn đến rồi cái nội dung vở kịch giết. Lúc trước ở Zero Thế Giới thời điểm, Diệp Thiên Hồ liền gặp phải thứ như vậy. Càng đánh càng mạnh, cùng loại công kích dần dần biến không được dùng. May là vật kia còn vâng theo một điểm định luật thủ hằng. Lúc này mới bị Diệp Thiên Hồ từ từ cho mài chết rồi. Nhưng này trận chiến đấu thật sự đem Diệp Thiên Hồ buồn nôn đến quá chừng. Cũng phi thường ước ao. Mà hiện tại lại có một cái như vậy thích ứng năng lực. Diệp Thiên Hồ tại sao có thể buông tha đây? Liền như vậy không công địa bị Black King giết chết. Quá lãng phí. Thông qua CIA bên trong tình báo, Diệp Thiên Hồ rất dễ dàng liền tìm được bọn họ dưới hạt cái kia thời gian dài ăn không ngồi chờ cơ. Cấu, tổng thể mà nói, CIA tuyệt đại thể không người cũng không tin có người đột biến tồn tại. Mãi đến tận trước đây không lâu Trác bác sĩ cùng Mystic hướng về bọn họ biểu diễn năng lực. Mới không thể không tin tưởng, sau đó cũng không phải biểu hiện ra khuynh lực hợp tác thái độ. Muốn lợi dụng còn không muốn xuất toàn lực, cũng không trách người ta giáo sư X sau đó là một mình. Thực sự là những người này không dựa dẫm được. Nói chung, từ CIA tổng bộ sau khi rời khỏi trong khoảng thời gian này, vì có thể cùng Black King Hellfire Club đối kháng, Trác sử dụng dã thú chế tạo đời đầu máy khuếch đại sóng não khắp nơi tìm kiếm có tiềm lực người. Đột biến cũng đem bọn họ tổ hợp đến cùng một chỗ. Hiện nay bọn họ vị trí cơ cấu vẫn như cũ là ở Washington. Lệ thuộc vào CIA một cái cơ cấu bên trong. Rời đi Charles bác sĩ phòng thí nghiệm vào lúc ban đêm, Diệp Thiên Hồ liền bái phòng cái này cơ cấu. Gia trưởng không ở nhà, một đám không còn quản chế trẻ trâu liền tụ chung một chỗ hồ đồ. Đây chính là bên trong trụ sở hiện trạng. Nếu như còn chưa là cái kia người đột biến đầy đất đi. Truyền thông lên tới nơi đưa tin thời điểm, thật vất vả có thể thấy được nhiều như vậy đồng loại. Có thể tưởng tượng được những này người đột biến là như thế nào hưng phấn. Sau đó liền thả bay tự mình. Chúng ta đến ngẫm lại danh hiệu. Chúng ta bây giờ là chính phủ nhân viên đặc công. Phải có cái cơ mật danh hiệu. Nhìn như thành thục Mystic đối với mình tân những đồng bạn đề nghị. Ta nghĩ gọi ma hình. Vừa nói xong, Trách đối diện Son Cassidy lập tức trêu nói. Không thể nào, ta còn muốn gọi ma hình đây. Xin lỗi, ta định. Phụ họa cười cười. Mystic dùng năng lực của mình tuyên bố đối với danh tự này quyền sở hữu. Từ bộ mặt bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Trong chớp mắt liền hoàn toàn bắt chước được Son Cassidy dáng dấp. Rơi vào Son Cassidy trong mắt, vậy thì như là trong gương nhìn thấy một chính mình khác. Đột nhiên biến hóa để Son Cassidy suýt chút nữa từ trên ghế salon nhảy lên đến. Trợn mắt há hốc mồm mà vị Riven năng lực trục trặc. Lại nói, nếu như không phải nằm ở hoàn cảnh trạng thái, Diệp Thiên Hồ đều muốn vỗ tay. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi một trò đùa lời giải thích. Được Mystic Raven thì tương đương với được toàn thế giới nữ nhân. Chí ít từ bề ngoài mà nói, câu nói này còn thật không có sai. Mystic mô phỏng theo năng lực đều là có thể làm cho người thán phục. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ muốn lấy được chỉ là Mystic năng lực, hoặc là nói nàng tiêu bản gen. Jennifer Lauren xác thực rất đẹp, nhưng cũng không biết có phải hay không là bởi vì quá khứ cái này môn duyên cớ phản mà đối với nàng không cảm. Huống chi a, hiện tại nàng cái dạng này bản thân cũng chỉ là một loại mô phỏng theo. Chân chính dáng dấp vẫn là làn da màu xanh lam cái kia. Diệp Thiên Hồ phát hiện mình vẫn không có như thế bác ái. Lắc đầu, bỏ qua ý tưởng rối bung. Diệp Thiên Hồ tự nhiên ở bắt đầu bày ra hắn chứa đựng thiết bị. Đi tới Mystic phía sau. Không gian năng lực chính xác địa định vị Mystic bên trong thân thể kết cấu. Lập tức năng lực phát động. Hai cái không đáng ống nghiệm bên trong lập tức xuất hiện tân bỏ thêm vào vật. Huyết dịch cùng tủy sống hàng mẫu. Mỗi một loại đều lấy rất ít lượng. Cho tới Mystic bản thân đều không có lưu ý đến chính mình thất lạc cái gì. Ở phía trên viết đến Mystic nhãn mác. Diệp Thiên Hồ đem hai cái ống nghiệm thu hồi đến. Hướng đi mục tiêu kế tiếp. Diệp Thiên Hồ liền như thế đường hoàng tiến hành hàng mẫu vặt hái. Nhưng là ở đây dùng năng lực của mình lẫn nhau giải trí một đám người đột biến, nhưng căn bản đều không có hướng hắn xem qua một chút. Phảng phất hắn người này căn bản lại không tồn tại như thế. Darwin, ngươi đây. Mystic nhìn về phía nơi này duy nhất một người da đen. Vẫn là lấy một cái bất minh sở dĩ tên người đột biến. Darwin nói rằng, kỳ thực Darwin chính là cái bí danh. Thích ứng một loại phương thức mà thôi. Kẻ thích hợp sinh tồn mà. Tới xem một chút cái này. Ở những người khác nhìn kỹ bên trong. Darwin bước chân nhẹ nhàng địa đi tới vải cá một bên. Mang theo khoe khoang vẻ mặt đem mặt mình ngâm không có ở vải cá trong nước. Thích ứng năng lực lập tức đem hắn thân thể thay đổi thành ứng đối hoàn cảnh dáng dấp. Ở Darwin hàm dưới hai bên, dường như ngư tai tổ chức nhanh chóng mọc ra. Dễ dàng giao cho Darwin ở bên trong nước hô hấp năng lực. Khi hắn đem đầu từ trong nước lấy ra sau khi... Hai bên ngư tai lại đang trong chớp mắt biến mất. Kỳ diệu như thế năng lực. Tự nhiên lại là nghênh đón một trận tiếng vỗ tay. Rất đặc sắc biểu diễn. Diệp Thiên Hồ không có dừng lại lấy ra hàng mẫu công tác. Son Casseri cũng chính là hải yêu. Năng lực là phóng thích sóng âm tiến hành công kích. Nắm giữ vượt xa người thường thính lực. Hơn nữa mượn phóng thích sóng âm đạt đến phi hành mục đích. Dã thú anh, thông minh cực cao, năng lực hay là phải nói là cường tráng đi. Hiện tại hoàn hảo, ít nhất còn duy trì người bình thường bề ngoài. Nhưng không lâu sau, hắn liền sẽ cho mình tiêm vào sai lầm thuốc giải. Chẳng những không có chữa trị chính mình, trái lại để cho mình biến thành cả người tóc xanh, dã thú. Cũng là quá xui xẻo. Sau đó, Alex, Summer... Cyclops KK cùng Cyclops không trọn vẹn tương đồng. Alex có thể thông qua thân thể phóng thích hoàn trạng năng lượng cao trùm sáng. Công kích quá trình lại như là khắp nơi ném loạn vòng lắc eo như thế. Đương nhiên, uy lực mạnh mẽ. Cuối cùng, còn có Enzo Salvador, một người dáng dấp phi thường cực kỳ có lỗi với chính mình bí danh nữ nhân. Sau lưng dường như hình xăm cánh giao cho nàng năng lực phi hành. Thuận tiện còn có thể thổ phun lửa bóng cái gì. Trong phòng những này người đột biến, Diệp Thiên Hồ coi thường nhất chính là này một cái. Năng lực kỳ thực cũng chính là như vậy sự việc. Thật đánh tới đến, một cái APG liền có thể giết chết. Điểm trọng yếu nhất, hàng này còn là một người phản bội. Đợi được Black King tập kích này tòa căn cứ sau khi nàng là duy nhất một cái phản bội nương nhờ vào Black King. Người xấu còn nhiều tác quái, nhưng mà thịt muỗi cũng là thịt, dầu gì cũng là một loại năng lực, không thể lãng phí. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.